Chương 1235, vào ở nấm phòng. Hoàng Lôi nghe vậy cũng hết sức phối hợp làm ra một cái khoa trương vẻ mặt, nói, hoa đây chính là ngôi sao trên mạng lá trà á. Hạ Quýnh giơ ngón tay cái lên, cười nói, biết hàng kỳ thực ta cũng tới lưới đi cướp mua quá, nhưng là mỗi lần đều không giành được. Hoàng Lôi cười ha ha, nói, tay ngươi nhanh cùng bạn trên mạng so với vẫn là kém một chút con á ha ha, không nghĩ tới ghi hình tiết mục còn có như vậy phúc lợi. Hạ Quýnh cao hứng no ý nói, ta đã không thể chờ đợi Hoàng lão sư. Ngươi pha trà công phu tốt, mau mau cho ta một ly. Đúng vậy, Hoàng Lôi vén tay háo lên, từ lá trà bình bên trong lấy một bọc nhỏ đại hồng bào đi ra, bắt đầu thông thạo nấu nước, pha trà đảo viên đại hồng bào ở trên mạng mua bán lá trà, vì người sử dụng trùng phao thuận tiện. Đều là làm thành từng túi nhỏ bao trang, mỗi lần pha trà nắm một túi nhỏ là được rồi. Hai vị dẫn chương trình nói chêm chọc cười thời điểm, trên thực tế đã cho đảo nguyên công ty đánh một sóng quảng cáo. Đương nhiên, đây đều là ở tiết mục văn án bên trong từ trước thiết kế xong. Có thể nói Hồ Nam Vệ Thị đối với đảo nguyên công ty thật sự là thành ý tràn đầy. Không lâu sau, mái che nắng bên trong liền bay ra khỏi từng trận mùi trà, liền ngay cả ở trong sân bữa củi bành sướng cũng không nhịn được tiến tới, đòi hỏi một chén trà uống. Đang lúc này, nấm trong phòng truyền đến một hồi chuông điện thoại. Hạ Quýnh lớn tiếng gọi nói, Tiểu Tinh điện thoại tới, mau xuống đây tiếp một chút, đang ở lầu 2 thu dọn nhà. Trương Sao nghe vậy lập tức đáp lời, ồ được rồi. Trương Sao tùng tùng tùng chạy xuống lầu đến. Máy điện thoại thì ở lầu 1 phòng khách một góc, lúc này điện thoại đã vang lên vài thanh, Trương Sao lo lắng đối phương cho rằng không ai tiếp bỏ xuống, vì lẽ đó bước chân vội vã chạy qua đi, thiếu chút nữa đây bị trên đất dép cho đẩy ta té lộn mèo một cái. Những này đều bị máy quay phim ghi chép lại. Đến thời điểm nhất định sẽ biên tập đến tiết mục ở giữa đi, để những người hái mộ nhìn đến thần tượng chân thật nhất vẻ khốn quẫn, cũng là có thể rất tô tờ tăng cao tỷ lệ người xem. Trương Sao một tay vị bàn, một cái tay khác nhanh chóng nghe điện thoại, khí cũng còn không hồn hển chia liền nói, chào ngươi. Điện thoại bên trong truyền đến một cái thanh âm xa lạ, xin hỏi là nấm phòng sao? Trương Sao gãi gãi đầu, nói, đúng đúng, ngài là vị nào a? Điện thoại cái kia đầu tự nhiên là Hạ Nhược Phi. Dư A theo tiết mục quy tắc, hắn là không thể tiết lộ thân phận của chính mình, hơn nữa phải tận lực để đối phương đoán không được. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi còn thoáng thay đổi thanh tuyến, có thể để cho mình giọng trơn nên thô một ít. Hắn nói, người liền ta âm thanh đều nghe không hiểu nha. Trường Sao xuất đạo tới nay, vẫn luôn là một cái bé ngoan nam hình tượng, giống như là một con vô hại cừu nhỏ giống như. Hơn nữa hắn cũng đích xác không biết này để nhất kỳ khách quý sẽ là ai. Vì lẽ đó căn bản không cần diễn. Trương Sao có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta không đoán ra được Hạ Nhược Phi cố ý dùng so sánh nồng Đông Bắc khẩu âm, còn biến đổi thanh tuyến. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là thế giới giải trí người. Trương Sao coi như là suy nghĩ nát bóc, cũng đoán không được hắn rốt cuộc là của người nào. Hạ Nhược Phi lấm lấm liệt liệt hỏi, nghe nói các ngươi cái kia rất đạt có thể gọi món ăn đúng đúng. Trương Sao liền vội vàng nói, ngươi nghĩ chút gì món ăn, ta nhớ ghi hình một hồi thời gian này, Hạ Quýnh, Hoàng Lôi cùng với Bành Sướng cũng đều đi vào phòng bên trong, bọn họ tiến tới điện thoại bên cạnh. Hoàng Lôi đối với này đệ nhất kỳ khách quý là ai cũng rất tò mò, không nhịn được hỏi, Tiểu Tinh, có phải là gọi món ăn? Trương Sao vội vã gật gật đầu, nói, ân là ai a, là ai a? Bành Sướng hiếu kỳ hỏi. Trương Sao một mặt mờ mịt, nói, ta nghe không hiểu, bất quá hình như là Đông Bắc bên kia khẩu âm thời gian này. Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại nói, vậy ta yếu điểm một cái thịt lợn trưng miến. Hắn dùng cái kia loại rất đậm Đông Bắc khẩu âm nói. Trương Sao trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu, kinh ngạc một hồi sau đó nói, thuê lại thịt lợn quỷ quái gì là thuê lại a? Hoàng Lôi gặp Trương Sao một mặt ngộng bức bộ dạng, không nhịn được nói, đến lượt ta đến. Trương Sao như được đại xá đưa điện thoại cho Hoàng Lôi. Bành Sướng vội vã đem Trương Sao kéo qua một bên, hỏi do gọi điện thoại người kia đến cùng có đặc điểm gì, mà Hạ Quýnh thì lại đem lỗ thai cũng tiến tới điện thoại ống nghe một bên, nghĩ muốn nghe một chút hai người là thế nào đối thoại. Hoàng Lôi nhận lấy điện thoại phía sau liền nói, chào ngươi, ngài mới vừa nói yếu điểm một cái gì thịt lợn trưng miến. Hạ Nhược Phi tiếp tục lấm lấm liệt liệt no ý nói, này món ăn có thể chỉnh ra đến không? Hoàng Lôi ngược lại một hồi liền đã hiểu, hắn nói, thịt lợn trưng miến a, ôi cái này có thể có chút độ khó a. Một bên Trương Sao vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, thịt lợn trưng miến hắn vẫn nói thuê lại, ta hoàn toàn không nghĩ tới thịt lợn mặt trên đi cái kia ngốc manh. Dáng vẻ, hậu kỳ ở phối hợp một ít âm thanh còn có phụ đề, phỏng chừng những người ái mộ sẽ yêu chết hắn. Hạ Nhược Phi nói, không thể nào thịt lợn trưng miến đều không có vậy các ngươi mở cao y di quán cơm A. Hạ Quýnh là biết đệ nhất kỳ khách quý là Hạ Nhược Phi, nghe được Hạ Nhược Phi cố ý dùng Đông Bắc khẩu âm nói ra ở lời nói này, không nhịn được xì một tiếng bật cười, hắn tiến đến mịt rổ phồn một bên nói lớn tiếng nói, vị bạn học này, chúng ta không phải mở tiệm cơm Hạ Quýnh ở tiếng phổ thông bên trong hết sức mang theo một ít Hồ Nam khẩu âm, nghe tới cũng là mười phần có tin vui cảm giác. Thời gian này Hoàng Lôi nói, ngài chính là muốn ăn thịt lợn trưng miến đúng không ân á? Hạ Nhược Phi nói. Cái kia thành chúng ta bên này tận lực nghĩ biện pháp, Hoàng Lôi nói, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn vấn đề, bất quá không liên quan, ngài là đệ nhất kỳ khách quý, hơn nữa liền điểm như thế một món ăn, coi như là đập nồi bán sắt chúng ta cũng được thỏa mãn yêu cầu của ngài. Hạ Nhược Phi cười nói nói, lời này nghe sao như thế làm người ta sợ hãi đây, ăn thịt lợn trưng miến còn muốn đập nồi bán sắt, ngươi sao không nói đi bán cái thận đây? Hạ Quýnh nghe xong càng là không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hoàng Lôi dở khóc dở cười no ý nói, chúng ta điều kiện này gian khổ a, ngài buổi sáng lại đây lì hệ nở biết rồi y cái kia không có yêu cầu khác, ta liền cúp trước được rồi. Hạ Nhược Phi nói, lược đi Hoàng Lôi cúp điện thoại, Bành Sướng cùng Trương Sao vội vã vây quanh, hỏi, Hoàng lão sư, nghe được là ai chưa? Hoàng Lôi lộ ra vẻ mờ mịt, cười khổ nói, ta còn thật nghe không hiểu, nghe giọng nói là Đông Bắc, hơn nữa Đông Bắc lời còn rất thuần khiết chính, nhưng phạm vi này cũng quá lớn hơn nữa cũng không thể xác định, dù sao Đông Bắc khẩu âm vẫn là tương đối dễ dàng bắt trước. Bành Sướng nhìn một chút Trương Sao, hỏi, Tinh ca, ngươi nói có thể hay không là Tôn Đại ca? Bành Sướng nói, Tôn Đại ca chính là ảnh sao cháu Hồng Lỗi, hắn chính là Đông Bắc tịch, bình thường nói chuyện Đông Bắc khẩu âm cũng thật nặng. Hơn nữa Trương Sao còn cùng cháu Hồng Lỗi đồng thời ghi hình quá rất nhiều tiết mục, lẽ ra là hiểu khá rõ. Vì lẽ đó, Trương Sao ngay lập tức sẽ lắc đầu nói, không giống như là Tôn Đại ca thanh âm, hẳn không phải là, không phải vậy ta có thể nghe được. Hạ lão sư, ngài nói một chút ta. Bành Sướng lại chạy qua đi hỏi Hạ Quýnh, vị này khách quý có thể là ai đó? Hạ Quýnh cười híp mắt no y nói, ta vừa nãy cũng không nghe quá rõ a, này có thể khó đoán. Hoàng Lôi không chút lưu tình đâm xuyên Hạ Quýnh lời nói dối, nói, thôi đi ngươi khẳng định sớm liền biết hôm nay tới là người như thế nào. Hạ Quýnh một mặt vô tội quán vỉa hè tay nói, ta thật không biết đạo diễn tổ việc giữ bí mật làm được khá tốt, căn bản một chút tiếng gió đều giấu giếm không tin ngươi. Hỏi một chút Chu đạo ta đến cùng có biết không, khách quý đều là ai? Hiện trường đạo diễn liền ở trong phòng, Hạ Quýnh thốt ra lời này xong. Trong đó một cái chuyên viên quay phim cũng phối hợp đem ống kính lắc đi qua, vị này Chu đạo diễn lập tức cười híp mắt gật gật đầu. Hoàng Lôi nói, gật đầu là mấy cái ý tứ a, rốt cuộc là biết còn không biết? Hạ Quýnh ở một bên nói, được rồi được rồi được rồi, xoắn suýt cái này làm gì, khách nhân lập tức đến rồi, chúng ta vẫn là mau mau thương lượng một chút làm sao đi chuẩn bị này thuê lại trưng miến đi tiết mục bên trong đoán khách thân phận, vốn là một cái rất tốt xem chút. Vì lẽ đó mỗi một kỳ đều sẽ trình diễn các loại đoán xem đoán. Nấm phòng bên này Hoàng Lôi cùng Hạ Quýnh bắt đầu nghĩ biện pháp đi chuẩn bị thịt lợn trưng miến nguyên liệu nấu ăn, mà ở tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện bên này, Hạ Nhược Phi cũng hoàn thành gọi điện thoại nhiệm vụ, chuẩn bị xuất phát. Hắn lấy ra một cái ngày lặng lẽ miếng ngói toàn bộ nhôm vali, đem đổi giặt quần áo, áo ngủ cùng với một ít đồ dùng hàng ngày đi vào bên trong giả bộ. Những thứ này đều là trước một ngày để trước chuẩn bị xong, hiện tại thư ma hắn cờ ơn ở trên căn bản đều là đặt ở linh đồ không gian bên trong, ra ngoài mang hành lý cũng đều là làm dáng một chút, nhưng lần này ghi hình tiết mục khẳng định không thể kéo một dương trống đi, vì lẽ đó ngày hôm qua hắn liền đem hôm nay muốn dẫn đồ vật chỉnh sửa một chút, từ không gian bên trong lấy ra. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị xong hành lý, sau đó kéo vali đến tiền viện, ở máy quay phim quay chụp hạ. Ngồi vào tiết mục tổ chuẩn bị một chiếc biệt khắc xa hoa xe thương vụ. Nay một mùa biệt khắc cũng là trọng yếu tiền tài trợ, tiết mục tổ dùng xe cộ toàn bộ đều là loại này biệt khắc mới đẩy ra xe thương vụ, xuất hiện dưới ống kính SUV còn là rất cao. Đương nhiên, biệt khắc phương diện ngoại trừ cung cấp tiết mục dùng xe ở ngoài, còn trả cao ngạch tiền quảng cáo, trên thực tế buộc ánh sáng SUV nhưng còn không bằng đảo nguyên công ty, này đãi ngộ cùng đảo nguyên công ty so với, còn kém rất nhiều. Hạ Nhược Phi ngồi vào trung gian một hàng kia thư thích nhất đang chỗ ngồi, một vị chuyên viên quay phim thì lại vác máy quay phim ngồi ở chỗ kế bên tài xế dọc theo con đường này, chuyên viên quay phim còn phải tiếp tục quay chụp một ít tư liệu sống. Trên thực tế bên trong xe đã xếp đỡ và ho cao thanh đầu camera, bất quá có lúc cần lấy một ít đặc tả ống kính, cho nên vẫn là chuyên môn theo một cái chuyên viên quay phim ở trên xe. Tần Á Nam, Hà Vũ liền theo Lưu Yến chờ công nhân viên phân biệt ngồi trên cái khác mấy chiếc xe, sau đó nối đuôi lái ra khỏi tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Xe hướng về ra thành phương hướng chạy tới. Bởi vì xuất phát được tương đối sớm, vì lẽ đó kinh thành sớm đỉnh cao vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Trên đường tuy rằng hơi hơi có một chút điểm chen buồn phiền, nhưng tổng thể tới nói tốc độ tiến lên còn toàn có thể tiếp thu, cũng không có gặp phải toàn bộ phá hỏng tình huống. Đoàn xe mở 4 hơn 10 phút, rốt cục rời đi chủ thành khu, hướng về tiểu thang trấn phương hướng chạy tới, chạy tốc độ cũng nhanh không ít. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi rất hứng thú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hứng thú đến rồi liền quay về đầu camera cùng khán giả phiếm vài câu, biểu hiện 10 phần như thường. Rất nhanh. Đoàn xe liền đi tới tiểu thang trấn, làm đi qua đảo nguyên sẽ cách đó không xa cái kia ôn tuyển làng du lịch phía sau, Hạ Nhược Phi liền không nhịn được hướng về ngoài cửa xe quan sát. Hắn nhìn đến lúc trước bọn họ vỗ xuống khối này, bây giờ đã không giống nhau lắm. Này một bên còn có thể nhìn đến không ít công nhân ở trên công trường bận rộn, còn có một chút xe vận tải ra ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng. Mà khi xe lái xuống đường chính, quẹo vào khúc cua đến đảo nguyên biết mặt khác một bên thời gian, phong cảnh lại trở nên không giống nhau. Hạ Nhược Phi nhìn đến này một phương hướng kiến thiết đã cơ bản hoàn thành, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng có thể đại thể phân biệt ra được trong hội sở bộ toàn bộ bố cục cùng quy hoạch. Dù sao Hạ Nhược Phi là xem qua thiết kế đồ, lấy hắn bây giờ não vực mở phát trình độ, chỉ cần là thấy qua, tự nhiên là sẽ không quên. Cách đó không xa mặt hồ sóng nước lấp loáng. Bên hồ còn có mấy tòa tinh xảo xinh xắn biệt thự. Hạ Nhược Phi đặc biệt chú ý một hồi, lúc trước hắn vị trí chỉ định, cũng chính là mắt trận vị trí, đã xây dựng một ngôi biệt thự ở mặt trên, từ vẻ ngoài nhìn biệt thự trên căn bản đã làm xong, tường ngoài trang trí đều đã làm xong. Con mắt của hắn chỉ từ bên hồ hướng về trong hội sở mặt di động, rất nhanh liền thấy nấm phòng tồn tại. Trên thực tế nơi này có hai tòa kiến trúc, trong đó một tòa chiếm đất hẹn mạc ngũ sa ưu trăm thước vuông tầng hai nhỏ lầu, chính là lần này tiết mục quay chụp nấm phòng, mà ở nấm phòng phía sau còn có một dãy nhà, đây là tiết mục tổ nơi đóng quân, nơi này có công nhân viên nghỉ ngơi ký túc xá, cũng có giá thiết sợi quang học phòng làm việc, tương đương với tiết mục tổ hậu cần bảo đảm trung tâm. Xe ở cự ly nấm phòng hơn 200 m xa địa phương ngừng lại. Xe đạp điện cửa ở tiếng tít tít bên trong chậm rãi mở ra, Hạ Nhược Phi xuống xe, đến phía sau mở cốp sau xe cửa, lấy xuống hành lý của chính mình hòm. Chuyên viên quay phim nhóm từ lâu riêng phần mình chọn xong máy móc vi, bắt đầu rồi quay chụp công tác. Còn có một tên chuyên viên quay phim vai vác máy quay phim, đây là muốn một đường cùng chụp. Hạ Nhược Phi kéo vali, dọc theo nhựa đường mặt hướng nấm phòng phương hướng đi đến, hắn vừa đi còn vừa hướng bên người máy quay phim ống kính nói, không nghĩ tới ta bao nhiêu tháng cũng không đến. Nơi này biến hóa lại lớn như vậy, ta đã sớm nói tiểu thang trấn bên này phong cảnh mỹ như họa, chỉ cần hơi thêm kiến thiết liền được, bây giờ nhìn lại ta mắt ánh sáng còn rất chuẩn này không, bây giờ ở đây đã biến thành thế ngoại đảo nguyên một loại. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Tin tưởng đến cuối cùng thời điểm, tiết mục tổ nhất định sẽ thêm vào một ít chữ màn thuyết minh, nói cho khán giả ở đây nhưng thật ra là một gian nhàn nhã giải trí hội sở. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là cái hội sở này cổ đông lớn, sau đó sẽ thêm vào một ít đặc hiệu, lập tức có thể hình thành đề tài, đồng thời còn thỏa mãn người xem tâm lý hiếu kỳ. Hạ Nhược Phi kéo vali đi tới nấm phòng phía dưới, nấm phòng khối này địa thế tương đối cao, cứ như vậy tầm nhìn liền tương đối tốt, hơn nữa phía trước chính là xinh đẹp hồ nước, quay chụp hiệu quả đó là tương đương khen. Hạ Nhược Phi nhở cờ theo vali đi rồi hơn 20 cấp thềm đá, đi tới nấm phòng cổng che trước. Khe khe gõ một cái, sau đó dương giọng hỏi, có người ở nhà sao, có người hay không?